Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, người xác định là nàng sao? Quân Cửu Thần đi tới Cẩm Hoa Cung, chỉ thấy Cẩm Hoa Cung bên trong răng đèn, kết hoa một mảnh náo nhiệt, nam nữ bộc nhân tại trong viện khoảng chừng đứng, thành hai hàng, đều hồng y, mười điểm vui mừng. Cô Phi Yến phòng cửa đóng kín, Cố Thất Thiếu cùng Hiên Viên Duệ liền đứng ở cửa, không thể không nói một chút, là Hiên Viên Duệ cũng chuyển hồng y, hiển nhiên đây là bị Cố Thất Thiếu bức, hai người bọn họ một trái một phải đứng đấy, tựa như hai vị đại môn thần. Đường Môn bên kia, Đường Ly cùng Ninh Tĩnh cũng ở đây gả nữ nhi, mà Hắc Sâm, Lâm cái kia Mộc Linh Nhi cùng Kim Tử cũng ở đây gả nữ nhi. Nếu không, đứng ở cửa người đoán chừng sẽ rất nhiều. Quân Cửu Thần gặp cửa ra vào trận thế này, liền biết hôm nay bất quá làm đại cứu tử cùng làm cha nuôi cửa này, là nhất định không gặp được Yến Nhi. Hắn ngừng bước, hướng hai người bọn họ nói, ta tới cưới Yến Nhi. Hắn nói đến khá là lớn tiếng, rõ ràng là cố ý muốn để trong phòng người nghe được, cũng không biết trong phòng người có nghe hay không. Tóm lại, không có phản ứng, Hiên Viên Duệ cười không nói, Cố Thất Thiếu là ha ha cười nói, trong phòng này Yến Nhi rất nhiều, người nghĩ cưới là cái nào đâu? Quân Cửu Thần lại ngoài ý muốn vừa nghi ngờ, hỏi, thất thúc, lời này của ngươi là ý gì? Cố Thất Thiếu như cũ cười mỉm, hồi đáp, bên trong nhà này có 17 cái Yến Nhi, ngươi chỉ có thể xem không thể hỏi, càng không thể đụng, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, nếu là không nhận ra được, vậy liền sang năm lại đến. A, nghe lời này một cái, Quân Cửu Thần lập tức hướng Hiên Viên Duệ nhìn lại, Hiên Viên Duệ thẳng lắc đầu, biểu thị cái này không phải mình chủ ý. Quân Cửu Thần có chút giờ khóc giờ cười, hắn nguyên bản còn cảm thấy thất thúc cái này làm cha nuôi tương đối tốt thương lượng, nào biết được thất thúc già nan đề một chút đều không thua Yến Nhi nàng cha ruột nha. Nếu là người khác ra đồng dạng nan đề, Quân Cửu Thần cũng không sợ, nhưng là thất thúc ra cái này nan đề, hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Đừng nói 17 cái, chính là 77 cái giống như đúc Yến Nhi, thất thúc đều có thể chỉnh ra đến. Cố Thất Thiếu hỏi, tiểu tử, như thế nào, có đáp ứng hay không? Quân Cửu Thần lại vừa bực mình vừa buồn cười, hắn có thể không đáp ứng sao? Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ mở cửa. Hiên Viên Duệ tự mình mở cửa phòng ra, Cố Thất Thiếu lười biếng lười hướng cạnh cửa khẽ nghiêng, lấy ra một cái đồng hồ cát đến tính theo thời gian, lại bổ sung một câu, ảnh tử, đừng trách thất thúc không nhắc nhở ngươi, tân nương tử khăn cô dâu là không thể để lộ, ngươi nếu chọn chúng liền trực tiếp cưới đi, ngươi có thể ngàn vạn nhìn đúng lại mang đi, nếu không đến lúc đó cưới sai người, Yến Nhi đầu một cái không tha cho ngươi. Cái này, Quân Cửu Thần nguyên bản vẫn là vô cùng bình tĩnh, có thể nghe lời này, sắc mặt hắn rốt cục có chút biến, hắn đều muốn vào cửa, rồi lại ngừng bước hướng Cố Thất Thiếu nhìn lại. Cố Thất Thiếu một bộ không tim không phổi bộ dáng, trong mắt cười sán lạn như hoa đào, chân thực một chút cũng không giống trưởng bối. Hắn cười mỉm, lười biếng miễn cưỡng đem đồng hồ cát lật quay tới, bắt đầu tính theo thời gian. Quân Cửu Thần cũng không dám trì hoãn, lập tức đi vào nhà, mặc dù đã sớm chuẩn bị, có thể sau khi vào nhà, Quân Cửu Thần vẫn là bị trước mắt một màn cho kinh hãi lấy, chỉ thấy trong phòng 17 cái Yến Nhi, một cái sát bên một cái đứng đấy, làm thành một cái hình cung. Từng cái Yến Nhi đều đầu mang mũ phượng, bảo bọc lớn khăn đội đầu của cô dâu, thân che đậy, màu đỏ đại bào, đem cả người đều che giấu, liền tay cùng chân đều không có lộ ra, vô luận là quần áo trang trí, vẫn là dáng người tư thế ngồi, tất cả đều giống như đúc, thậm chí ngay cả thân cao cũng là giống như đúc. Này làm sao nhận nha? Quân Cửu Thần có đầy đủ lòng tin, thông qua một cái bóng lưng hoặc một đôi tay, thậm chí một đôi chân nhận ra Yến Nhi đến, nhưng là trước mắt một màn này, thật làm cho hắn gấp gáp. Trang phục như vậy quả thực là đem người giấu đi, cái này còn thế nào nhìn, làm sao đoán? Quân Cửu Thần mặc dù cấp bách, nhưng còn không đến mức trong lòng đại loạn. Hắn rất nhanh liền nghiêm túc đem tất cả Yến Nhi quan sát từng cái một phen, xác định không có khác thường về sau, hắn liền từ bỏ từ ở bên ngoài tìm sơ hở, không thể đụng vào, không thể hỏi, còn có cái gì khác biện pháp đâu. Quân Cửu Thần đi đến chúng Yến Nhi phía sau, tới gần nhẹ ngửi, ngửi ra từng cái Yến Nhi trên người đều có mùi thuốc, biện pháp này cũng thất bại. Quân Cửu Thần quay đầu hướng Cố Thất Thiếu trong tay đồng hồ cát nhìn thoáng qua, phát hiện còn lại thời gian cũng không có bao nhiêu, làm sao bây giờ? Quân Cửu Thần nhăn đầu lông mày đến suy tư, mà vốn liền yên tĩnh gian phòng trở nên kim rơi im ắng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Quân Cửu Thần còn đang suy nghĩ, ngoài cửa Hiên Viên Duệ đều thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Rốt cục, Cố Thất Thiếu nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Thời gian không nhiều lắm. Quân Cửu Thần ánh mắt rơi vào đối diện hắn cái kia Yến Nhi trên người, như cũ yên tĩnh lấy. Lại một lát sau, một khắc đồng hồ đều sắp tới, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về Hiên Viên Duệ nhìn lại, nói: "Hoàng thượng, mượn ngươi kiếm dùng một lát." Hiên Viên Duệ có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh liền đem kiếm đưa tới. Quân Cửu Thần nhổ kiếm, quay người, đột nhiên một kiếm hướng chúng Yến Nhi quét ngang đi, kiếm mang lăng lệ dọa người. Trong phút chốc, mấy cái Yến Nhi đều lui về sau, mà cũng không lui lại mấy cái Yến Nhi bên trong cũng có rất nhiều người đều động, có ngơ ngẩn, có ngửa ra sau, có co người lên, có chút động tác rõ ràng, có chút động tác rất nhỏ, nhưng là Quân Cửu Thần toàn bộ đều thấy rõ. Quân Cửu Thần đem kiếm trả lại Hiên Viên Duệ, lúc này một khắc đồng hồ thời gian cũng đến. Cố Thất Thiếu cười đến ý vị thâm trường, hỏi: "Như thế nào, có kết luận sao?" Quân Cửu Thần cười cười, quay đầu nhìn về các Yến Nhi nhìn lại, nói: "Từ trái hướng phải số, cái thứ bảy chính là." Cố Thất Thiếu cùng Hiên Viên Duệ nhìn lẫn nhau một cái, đều cười đến ý vị thâm trường. Cố Thất Thiếu truy vấn: "Ngươi xác định?" Quân Cửu Thần cực kỳ khẳng định gật đầu. Hiên Viên Duệ nhẹ ho hai tiếng, nhắc nhở: "Ảnh Tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, ngươi một khi đem người mang ra cái cửa này, đây chính là đổi không?" Quân Cửu Thần cười: "Sẽ không đổi, kiếp sau đều không đổi." Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu cũng không nói cho Quân Cửu Thần hắn đoán đúng hay không, mà là để cho cái thứ bảy Yến Nhi lưu lại, những người khác toàn bộ tất cả lui ra. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một cái Yến Nhi. Hiên Viên Duệ đi qua, tự mình thay nàng bỏ đi rộng rãi màu đỏ đại bào. Chỉ thấy cái này Yến Nhi thân mang một bộ long trọng lại khảo cứu áo cưới, tư thái thướt tha, thân thể yêu mỹ, nàng im lặng đứng ở đó. Nhi, dù là khăn đội đầu của cô dâu che giấu khuôn mặt, tôn quý yêu nhã đều tự nhiên mà thành. Quân Cửu Thần từng bước một đi tới, hắn nói khẽ: "Yến Nhi, ta tới cưới ngươi, nguyện quãng đời còn lại cùng chung, thiên không già, ta tâm không thay đổi." Hắn dứt lời liền một gối quỳ xuống, hướng Yến Nhi vươn tay ra. Rất nhanh, Yến Nhi liền duỗi ra một mực che đậy tại trong tay áo tay nhỏ. Đạt, ở quân cửu thần đại thủ bên trên, quân cửu thần nhìn thoáng qua, lập tức nắm, chặt, hắn đến cùng đoán được đúng hay không? Cái này tay đến cùng phải hay? Không Yến Nhi, chính hắn rõ ràng nhất, hắn nắm lấy tay nhỏ, quay người đi ra, ngoài đến trên đại điện đi bái biệt Yến Nhi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ba dập đầu về sau, hắn dìu lấy Yến Nhi đứng dậy, quay người liền đi, Triệu Ma, Ma liền cùng ở tại bọn họ bên cạnh, mặc dù không có khả năng của hồi môn đi, huyền không đại lục, nhưng là xung làm hỉ bà nhân vật, một đường đưa ra ngoài, rời cung về sau, Triệu Ma Ma đem Yến Nhi nâng lên kiệu hoa, quân cửu thần lên, ngựa, lễ nhạc pháo trúc vang lên. Đón dâu đội ngũ xuyên qua đường cái, sau khi ra khỏi cửa thành, kiệu hoa mới đổi thành xe ngựa, quân cửu thần tự mình lái xe, hướng bắc đi, một đường từ Vân Không Đại Lục đến Huyền Không Tấn Dương Thành. Không cần, Triệu Ma Ma nhắc nhở, quân cửu thần đều tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa, cùng quy củ, lại đại lễ chưa thành trước đó. Không bóc Yến Nhi khăn cô dâu. Phàm là ngủ lại tửu điếm cùng ven đường nghỉ chân thời điểm. Đều né tránh, để cho Triệu Ma Ma hầu hạ tốt. Mấy ngày sau, bọn họ đã tới băng hải bên bờ. Không xảo ngộ đến một cái khác. Kết nối thân đội ngũ. Quân cửu thần một chút liền nhận ra lập tức cái kia tân. Lang quan là Trình Diệc Phi. Hết chương.